Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 400, nở rộ, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, Kang Woo-jin rất căng thẳng trong phòng chờ của hội trường nơi Columbia Studio tổ chức buổi họp báo từ khoảnh khắc bước vào khách sạn này cho đến khi tên anh được gọi, dù biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc và mạnh mẽ, bên trong anh lại mềm yếu. Hơi căng thẳng. Chuyện này xảy ra dù tôi đã có kinh nghiệm rồi. Tôi đã thường xuyên trải qua các buổi họp báo với hàng trăm phóng viên tham dự, nhưng đây là lần đầu tiên ở Hollywood. Hơn nữa, vì hôm nay là cơ hội để bùng nổ sự hiện diện, để phô trương sức mạnh với thế giới. Kang Woo-jin nâng chất lượng phong thái lên gấp mấy lần so với trước đây. Tôi dội nước đá lên trái tim đang đập thình thịch nhiều lần. Anh sắp giới thiệu bản thân với thế giới, nên không thể để bị xem nhẹ. Sự thờ ơ của Woo-jin được khuếch đại gấp mấy lần. Nó trở nên đậm hơn. Anh thở ra một hơi không thành tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh. Mặt khác, các thành viên đội ngũ của Woo-jin, bao gồm Choi Song-jeon và Stylist, đang làm ầm ĩ với sự phấn khích. Trời ơi, sao tôi lại run thế này? Đúng thế, tôi phát điên rồi. Anh Woo-jin bình tĩnh thế này, chúng ta cũng phải thế, nhưng không được. Nếu giờ ra ngoài, cả thế giới sẽ biết, đúng không? Tất nhiên, tôi liếc qua, thấy có hơn 100 phóng viên. Nếu cái này bùng nổ, sẽ thực sự náo loạn. Nhưng Kang Woo-jin không nghe thấy, chỉ tập trung vào phong thái. Vì là buổi họp báo, không có kịch bản cố định. Nghĩa là bất kể câu hỏi nào được đặt ra hay tình huống nào xảy ra, Woo-jin phải tự xử lý. Lúc này, cốc cốc, một nhân viên nước ngoài gõ cửa phòng chờ ra dấu cho Kang Woo-jin sẵn sàng. Các cơn co giật của đội ngũ anh trở nên tệ hơn. Choi Song-jeon nói, nắm vai Kang Woo-jin, làm tốt và quay lại nhé. Kang Woo-jin vô tư trả lời. Vâng, giám đốc. Anh chậm rãi theo nhân viên ra khỏi phòng chờ. Khi càng gần hội trường nơi khoảng 100 phóng viên tụ tập, chúng tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của nhà sản xuất điều hành của Clearus, Bird of Avalon, theo sau là một tiếng ồn lớn. Lên đi, đó là tín hiệu vào. Kang Woo-jin kiểm tra lại phong thái, bước qua cửa trước của hội trường. Khung cảnh ngay lập tức lọt vào mắt Woo-jin. Đạo diễn Ga Bok-ang và đội ngũ sản xuất ngồi trên bục phía trước hội trường rộng lớn, đông đúc với các phóng viên nước ngoài. Đặc biệt, biểu cảm của các phóng viên ngay khi thấy Kang Woo-jin rất đáng xem. Tất cả đều đờ đẫn, đúng không? Các người không biết tôi sẽ xuất hiện. Điều ngạc nhiên là nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của khoảng 100 phóng viên nước ngoài khiến Woo-jin cảm thấy thoải mái, và lòng tự trọng kiêu ngạo của anh phản chiếu trong từng bước đi. Được rồi, như mọi khi, tôi đi theo F.C.K. Miway. Kang Woo-jin ngồi xuống, và anh gửi lời chào đầu tiên đến các phóng viên, từng người một không ngoại lệ, với đôi mắt mở to. Rất vui được gặp các bạn. Tôi là diễn viên Kang Woo-jin, người đóng vai Henry Gordon trong Clearus, Bird of Avalon. Anh tuyên bố với thế giới, tôi là nhân vật chính của bộ phim Clearus, Bird of Avalon, không phải bất kỳ diễn viên Hollywood nổi bật nào. Các bạn có ngạc nhiên không? Đó là một lời giới thiệu bình tĩnh nhưng kiên định. Tuy nhiên, tất cả các phóng viên nước ngoài nhìn thấy Kang Woo-jin trên bục. Không phản ứng ngay lập tức, chuyển động dừng lại, tôi nhắm mắt lại, vì một người vượt xa kỳ vọng của mọi người đã xuất hiện. Hội trường với hơn 100 người im lặng, giữ như thế ít nhất 5 giây. Woo-jin lặng lẽ nhìn các phóng viên phía trước một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất hồn rồi nhỉ? Anh lại nói vào micro. Các bạn có ngạc nhiên không? Bình luận này không phải lo lắng. Nó gần với sự mỉa mai. Thế nào, là một cú twist, đúng không? Chẳng hạn, dù là gì, chỉ sau khi Woo-jin hỏi liệu họ có ngạc nhiên không? Một trong phóng viên nước ngoài bắt đầu tỉnh lại từng người một. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin vào Kang Woo-jin trước mặt. Dù vậy, đó là máy ảnh tôi cầm lên theo bản năng. Ngay sau đó, vô số phóng viên, bao gồm cả bạn và tôi, bắt đầu nói chuyện. Tôi bắt đầu chụp ảnh Kang Woo-jin trên bục. Một loạt ánh flash đã dừng lại đổ xuống như mưa, gần như chói mắt khi xem, và các phóng viên nước ngoài hét lên đầy phấn khích. Kang Woo-jin, thật sự là Kang Woo-jin sao? Ôi gom, tôi thực sự không ngờ thế này. Ai mà biết được, dù sao, đây là tin sốt dẻo. Đó là vì cú sốc bị đánh bất ngờ. Một bức tranh mà không ai đoán được. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều sự hoài nghi giữa hàng trăm phóng viên cuồng loạn. Thật sao? Nghĩa là, Columbia Studio, giao vai cho Kang Woo-jin. Trời ơi, bạn nói họ lên kế hoạch cho một dự án Cinematic Universe khổng lồ và giao bước đầu tiên cho Kang Woo-jin. Nếu thế này, nghĩa là Clearest, Birth of a Villain sẽ do một đạo diễn Hàn Quốc và một diễn viên Hàn Quốc dẫn dắt. Khoan đã, việc Kang Woo-jin được xác nhận nghĩa là anh ấy đã vượt qua những diễn viên nổi bật, bao gồm Chris Hartnett. Chuyện gì đã xảy ra trong buổi thử vai vậy? Trước khi chúng tôi nhận ra, các phóng viên nước ngoài đã phát điên. Tuy nhiên, Kang Woo-jin vẫn bình tĩnh, và đạo diễn An Ga-bok ngồi bên trái Woo-jin, quan sát tình hình và mỉm cười nhẹ. Đáng xem đấy, vì đó là phản ứng được kỳ vọng và có chủ ý, việc đưa Kang Woo-jin vào buổi họp báo này là một sự kiện đình đám. Nhưng giờ là với một quả bom hạt nhân, Kang Woo-jin đang gây xôn xao ở Hollywood với nhiều vấn đề, bao gồm Can, Clearest, Beast and Beauty và Beneficial Evil. Columbia Studio không có ý định làm mờ nhạt sự xuất hiện của anh, và nhìn các phóng viên bây giờ, sự kiện cấp bom hạt nhân này khá thành công. Tất nhiên, người đưa ra thiết kế là nữ nhà sản xuất của Clearest. Đó là cô ấy, phản diện đầu tiên của Clearest, Birth of a Villain, phần mở đầu cho Cinematic Universe, là với diễn viên Kang Woo-jin. Buổi thông tin theo lịch trình bắt đầu, với sự hiện diện của Kang Woo-jin, chúng tôi phải giải thích tình trạng sản xuất của Clearest, Birth of a Villain, giải thích về dự án quy mô lớn Cinematic Universe và các kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, khoảng 100 phóng viên không lắng nghe cô ấy. Vì mọi người bận rộn gõ trên laptop của họ. Walt Disney Pictures, vào lúc này, đội ngũ sản xuất của Beast and Beauty đang tụ họp trong phòng hội nghị. Được rồi, buổi thử vai và kiểm tra màn ảnh sẽ được tổ chức trong 5 ngày. Vì có rất nhiều thứ cần xác nhận sau khi gần đây giao tài liệu thử vai cho các diễn viên ứng viên. Thông báo ngay cho các diễn viên. Nhưng vai nào trong Beast hay Beautiful Bella sẽ làm trước? Chẳng phải chúng ta nên xem vai Beast trước và xác nhận diễn viên sao? Tôi cũng đồng ý, sau khi quyết định diễn viên cho vai Beast, sao không để diễn viên đó tham dự buổi thử vai cho vai Beautiful Bella? Để xác nhận sự kết hợp giữa Beast và Beautiful Bella. Ý không tệ, diễn xuất không chỉ là diễn xuất, mà còn là sự hòa hợp về giọng điệu của nhau. Nó sẽ hữu ích trong việc xác nhận nữ diễn viên sẽ đóng Beautiful Bella. Lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, trong số hàng chục người nước ngoài, mắt của một người đàn ông có ria mép dày từ phòng sản xuất, người thường xuyên cầm điện thoại, đột nhiên mở to. Cái này, nhờ đó, mọi người trong phòng hội nghị tập trung chú ý, và người đàn ông có ria mép dày nhìn vào màn hình điện thoại và hét lên. Một bài báo vừa xuất hiện được hiển thị trên điện thoại của người đàn ông. Clearest, Birth of a Villain. Tôi nghe nói Kang Woo-jin đã được xác nhận là nam chính. Phòng họp nhanh chóng trở nên ồn ào. Tuy nhiên, sự náo loạn như vậy đang diễn ra khắp LA. Bắt đầu với diễn viên hàng đầu Hollywood Chris Hartnett trong một chiếc xe van đang chạy trên đường. Chris, xem này, diễn viên cho vai Henry Gordon đã được công bố. Quả nhiên là Kang Woo-jin. Có vẻ sân khấu là phòng họp báo. Ha ha, không ngạc nhiên khi Joker làm Joker. Quả nhiên, bạn đã thiết kế sân khấu như thế này thay vì chỉ đưa ra một bài báo nhàm chán. Sẽ có khá nhiều tác động. Đáng tiếc, quả nhiên, Columbia Studio lẽ ra nên công bố Cinematic Universe từ đầu. Tôi sẽ tham gia một vai khác ngoài Joker nên không có vấn đề gì, đúng không? Buổi thử vai là ngày mai. Thế nào? Tôi không có ý định xem xét. Tôi sẽ dốc hết sức vì tôi muốn là một phần của trò chơi này bất kể thế nào. Miley Cara đang giao diết chuẩn bị cho vai Beautiful Bella. Quả nhiên anh ấy đã ăn nó. Cái gì? Kang Woo-jin, anh ấy nhận vai nam chính trong Clearest, Birth of a Villain. Hiện có một bài báo đang lan truyền. Tôi cần gửi lời chúc mừng. Vậy, Columbia Studio Cinematic Universe bắt đầu với Kang Woo-jin. Thật đáng kinh ngạc, cô ngạc nhiên à? Dù tôi không thể thử vai, Kang Woo-jin chắc hẳn đã thể hiện điều gì đó mà không ai khác có thể. Thật là một người đàn ông đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sức mạnh không bị gián đoạn như thế. Sẽ lại ồn ào một thời gian. Kara có vẻ khá vui. which is beneficial evil, sẽ nhận thêm sức mạnh một lần nữa. Tất nhiên, tin tức này đến tai Joseph Felton, một nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood. Ha ha ha, tuyệt vời, thật tuyệt vời, không, cả Hollywood đang theo dõi. Đây là khoảnh khắc Kang Woo-jin xác nhận bước vào Hollywood. Ngay cả khi buổi họp báo đang diễn ra, các bài báo xuất hiện liên tục và nhiều diễn viên Hollywood nghe được thể hiện các phản ứng khác nhau. Thật đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời, không thể tin nổi, là giả, là mới. Kang Woo-jin là một cơn sốt, còn các hãng phim, nhà phân phối, công ty sản xuất, v.v. ở LA thì sao? Tôi nghe nói đã xác nhận là Kang Woo-jin. Cái gì? Pleasure, Columbia Studio, quyết định chọn Kang Woo-jin. Cái gì? Thật sao? Này, nếu Kang Woo-jin được xác nhận cho The Beast and Beauty, chẳng phải một tình huống thực sự kỳ cục sẽ xảy ra sao? Không đời nào, nhìn chung, họ thể hiện biểu cảm sốc và hoang mang. Tình hình đang diễn ra theo hướng không ai ngờ tới, và tình huống hiện tại là lần đầu tiên trong lịch sử Hollywood. Giờ thì thật xa xỉ khi đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Dù sao, dù chỉ là khởi đầu, cả Hollywood đã rung chuyển như một trận động đất dù chỉ biết rằng Kang Woo-jin đã được chọn đóng vai Henry Gordon. Xu hướng này nhanh chóng lan đến công chúng trên toàn thế giới. Nó lan truyền, những ngón tay của công chúng quốc tế bắt đầu di chuyển nhanh chóng sau khi thấy các bài báo xuất hiện theo thời gian thực. Có lẽ, không, rõ ràng 100, tin đồn qua ngón tay sẽ nhanh chóng lan khắp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống ở LA, nơi là buổi sáng, ở Hàn Quốc đã qua 4 giờ sáng. Tin nóng, Kang Woo-jin xác nhận là nam chính trong Pleasure, Birth of a Villain. Bắt đầu với vai chính độc lập ở Hollywood, nó nhanh đến mức kinh ngạc, được tung ra ngay lập tức. Khoảng 1 giờ sau, quay lại buổi họp báo, 1 giờ và hàng chục phút đã trôi qua kể từ khi Kang Woo-jin xuất hiện đầy sốc. Buổi họp báo diễn ra trong hội trường, bao gồm các thành viên của Columbia Studio, đạo diễn An Ga-bok, Kang Woo-jin và hơn 100 phóng viên nước ngoài, đã gần kết thúc. Nhà sản xuất điều hành Sai đã thông tin và giải thích nhiều điều cho các phóng viên. Hướng đi của Cinematic Universe, lý do lập kế hoạch, tình hình sản xuất của Pleasure, Birth of a Villain, v.v. Ngay sau đó, cô nói với các phóng viên vẫn đang bận rộn nhấn nút chụp. Phần giải thích của chúng tôi kết thúc tại đây. Cô nói, tôi sẽ nhận câu hỏi. Nhiều phóng viên, những người đã kìm nén đến giờ, đồng loạt giơ tay. Mọi người đều có khuôn mặt như, chọn tôi, móc lửng chấm, tất nhiên. Ánh mắt của tất cả phóng viên đều hướng về Kang Woo-jin, người có biểu cảm thờ ơ. Tất nhiên, con mồi của các phóng viên là Woo-jin. Vậy nên, vâng, kia kìa, phóng viên đầu tiên được nhà sản xuất điều hành chọn, một nữ phóng viên tóc ngắn màu đỏ, ngay lập tức đặt câu hỏi cho Kang Woo-jin. Trước tiên, chúc mừng anh đã thành công tiến vào Hollywood. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, thật khó để chọn chỉ một. Tôi nghĩ danh tiếng quốc tế của Kang Woo-jin sẽ tăng vọt sau khi được chọn cho Beneficial Evil, Beast and Beauty, và lần này là Pleasure, Birth of a Villain. Anh có muốn nói gì với các fan quốc tế đang theo dõi anh không? Thông thường, anh sẽ suy nghĩ ở đây, nhưng Kang Woo-jin ngồi bình tĩnh, mở miệng ngay lập tức. Trong bài phát biểu nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, anh ấy nói, tôi vừa mở một ngôi nhà ở LA. Nên tôi nói, tôi sẽ nhắm đến cái này, anh ấy cũng nói lần này cũng được xem. Tôi biết nó khá là chủ đề nóng, có nhiều người chỉ trích, đúng không? Như thể anh không quan tâm đến ánh mắt của thế giới hay chút lo lắng nào. Tôi không bao giờ thất hứa, như các bạn thấy, tôi đã bước đầu tiên để thực hiện lời hứa của mình. Đó là F.C.K. Miway, hẹn gặp các bạn tại Academy Awards, kết thúc, cách chương.